Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 789, xả tuyến màu đỏ khủng bố. 2. Góc truyện audio.com, âm thanh lãnh đạm của Hiên Tử Văn rất nhanh liền từ trong một cái pháo đài toàn địa hình vang lên. Toàn thể chú ý, bổ sung năng lượng cho chủ pháo. Mục tiêu, không quân bên địch, bổ sung năng lượng cho chủ pháo, bắt đầu. Nghe mệnh lệnh của Hiên Tử Văn, tất cả pháo đài toàn địa hình đều bắt đầu chuyển động, khống chế bọn chúng đều là đường môn đệ tử hồn đạo đường, bọn hắn ở cùng Hiên Tử Văn đã rất lâu rồi, đối với vị Hiên lão sư này không chỉ là khâm phục cũng hết sức quen thuộc tính nghiêm khắc của hắn, nếu có vấn đề chấp hành mệnh lệnh của vị lão sư này, cũng không phải chỉ bị mắng đơn giản như vậy, thậm chí còn bị phạt. Bởi vậy, bọn hắn hành động vô cùng trình. Tề tất cả pháo đài di động toàn bộ ngồi xuống, bộ chân kim loại dài ngoằng cong lại, bản thân pháo đài hạ xuống cách mặt đất ước chừng nửa xích mới dừng lại. Sau đó bản thể hình cầu hơi nghiêng về phía trước hướng về phía trước xoay tròn một góc 30 độ. Lộ ra một họng pháo khổng lồ hình tròn, có đường kính ước chừng khoảng 2 xích trên đỉnh đầu. Họng pháo này có chút quỷ dị, bản thân cũng không quá nổi bật cùng với đám gai nhọn còn lại so sánh, ngược lại lộ ra hình dáng vừa ngắn vừa nhỏ hơn nhiều, chỉ là có thêm một kiện hồn đạo khí tham chắc toàn địa hình hình cầu lớn chừng hơn nửa xích ở mặt ngoài mà thôi. Nhưng mà khi nó bắt đầu bổ sung năng lượng, từ bên trên liền có thể nhìn ra không giống bình thường. Từng đạo tia sáng ở bên trong hiện ra giống như đồ án đan xen, rất nhanh từng cái đồ án ngôi. Sao sáu cánh bằng ánh sáng được vẽ ra trong họng pháo. Hào quang màu đỏ sậm phun trào, không khí phía trên pháo đài toàn địa hình lập tức bắt đầu xuất hiện như dao động như gợn sóng, có thể thấy được nhiệt độ bên trong họng pháo khủng bố cỡ nào. Nếu như thì Hưng nhìn thấy kết cấu trong pháo đài, chỉ sợ hắn sẽ có đánh giá hoàn toàn mới đối với uy lực của họng chủ pháo này. Bên trong pháo đài toàn địa hình lõm về phía dưới một nửa hình tròn, đường kính chừng hơn một thước hơn nữa, vết lõm này cơ hồ bao trùm toàn bộ pháo đài. Họng chủ pháo này chính là một kiện hồn đạo khí cấp 6. Hơn nữa, còn là một loại hồn đạo khí cấp 6 đã được Hiên Tử Văn tự mình cải tiến lại. Đại quân hồn thú trên không trung cũng nhìn thấy từng đám đồ vật hình thù cổ quái trên đầu thành Sử Lai Khắc. Lục Dực Ma Hổ bay ở vị trí, đầu tiên cũng không nhịn được cảm thấy có chút kỳ quái từng con nhím kim loại này là cái quái gì. Như thế nào ở phía trên còn lóe sáng, chẳng lẽ nhân loại còn có loại vũ khí khác hay sao? Bất quá trong lòng nó cũng không có cảm giác nguy cơ. Đối với tất cả hồn thú mà nói, nó là hồn thú 10 vạn năm thứ nhất xuất động tiến công, trong nội tâm tự nhiên có mấy phần cao ngạo. Vũ khí của đám nhân loại này đối phó hồn thú thông thường vẫn được, muốn đối phó bản thân nó thì còn kém quá xa. Có nó ở phía trước đỡ đòn, trừ phi là nhân loại phong hào đấu la xuất thủ, nếu không sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Mà phong hào đấu la xuất thủ thì lại như thế nào? Bên cạnh nó còn có 1.000 tiểu đệ, tất cả đều am hiểu công kích từ xa. Nhân loại dám bay lên sao? Nếu đã dám thì liền để bọn hắn thưởng thức mùi vị làm cái bia. Nhắm, về số lượng, hồn sư nhân loại thế nào cũng không cách nào cùng hồn thú so sánh. Không quân càng là như vậy, học viện Sử Lai Khắc xem như là địa phương có mật độ hồn sư cao nhất nhưng cho dù như thế, hồn sư có tu vi hồn thánh trở lên cũng bất quá hơn 100 người thôi. Đương nhiên hồn sư hồn tông trở lên cũng có thể thông qua hồn đạo khí phi hành bay lên. Nhưng đại quân hồn thú trên mặt đất đã đông như vậy, đâu thể nào chia thêm hồn sư để áp chế lực lượng không quân hồn thú A, Lục Dực Ma Hổ nhận được mệnh lệnh rất đơn giản quấy rối từ không trung. Chỉ cần quấy rối cộng thêm phối hợp với đại quân hồn thú trên mặt đất tiến hành công kích. Thì Hưng đưa ánh mắt nhìn về phía ngoại thành, đại quân hồn thú đã càng ngày càng gần. Trước mắt đã tiến vào phạm vi 5 cây số trước tường thành Nam. Một khi bọn chúng tiến vào trong vòng một cây số, công kích từ xa của hồn thú vạn năm trở lên liền có thể bao trùm đến đầu tường bên này. Mà lúc này, tất cả hồn sư đều lui xuống, ngay cả hồn đạo hộ cháo đều không thể thi triển, như thế nào ngăn cản. Hơn nữa địch nhân không quân cũng càng lúc càng gần A, nếu như bây giờ lại không xin viện trợ, một hồi nữa sẽ không còn kịp A tiên viện trường. Thì Hưng nhịn không được lần nữa kêu lên, tiên Lâm Nhi lại phảng phất vô sự lên tiếng, an tâm chớ vội, ngươi chờ xem đi. Cho dù có sự tình phát sinh, không phải còn có chúng ta sao? Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, từng thanh âm mang theo mấy phần non nớt vang lên, rất nhanh, 60 âm thanh trước sau báo cáo hoàn tất. Lúc này nếu hướng về đỉnh của pháo đài toàn địa hình nhìn lại, liền sẽ phát hiện. Bên trong đã trở thành một phiến đỏ bừng, nhưng bên trong màu đỏ bừng, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án ngôi sao 6 cánh màu vàng nhạt. Thì Hưng nhìn thấy Tiên Lâm Nhi không vội, một mình hắn vội vàng sao động cũng vô dụng thôi. 4 cây số, 3 cây số, công kích từ xa của đại quân hồn thú sắp phải bắt đầu. Bên trong thú triều, các hồn thú có hình thể khổng lồ thực lực mạnh mẽ đã bắt đầu tụ lực, một khi xông vào phạm vi công kích của bọn chúng, sẽ là lượng lớn công kích từ xa chút xuống đầu thành. Đúng lúc này, thanh âm bình thản của Hiên Tử Văn thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh vang lên. Chủ pháo liên động phát xạ, lấy ta làm chủ đạo. Liên động, phóng, trên thế gian, tựa hồ ngoại trừ chủ đề liên quan đến hồn đạo khí, không còn cái gì có thể khiến cho Hiên Tử Văn hứng thú. Hắn dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất, tuyên bố bắt đầu công kích, một cột sáng màu đỏ mảnh khảnh cùng họng pháo hoàn toàn không cân đối phóng lên tận trời. Cột sáng màu đỏ này nhìn qua thật sự là quả yếu ớt, bất quá chỉ là lớn bằng ngón cái thôi, nếu như không nhìn kỹ thậm chí trên đại chiến trường còn không nhìn thấy nó tồn tại. Đạo tia sáng này bắn ra từ trung ương ngôi sao sáu cánh màu vàng trong họng pháo to lớn, ánh sáng bay lên cũng không bay đi quá xa, mà là dừng lại trên không trung. Mà khoảng cách phát xạ chỉ cách Hiên Tử Văn thao túng pháo đài di động không đến 50 mét mà thôi. Trên đỉnh của tia sáng màu đỏ ấy xuất hiện một quang cầu. Quang cầu này đồng dạng không lớn lắm, chỉ to bằng đầu người thôi. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú xem ra chuyện này cũng không tính là cái gì, một đoàn ánh sáng có thể quyết định cái gì. Nhưng mà cũng ngay sau đó, 60 cột sáng màu đỏ lại gần như đồng thời từ mỗi một họng chủ pháo của pháo đài di động phát xạ ra, tất cả đều rót vào quang cầu màu đỏ to bằng đầu người. Quang cầu nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt lập tức tăng lớn đến đường kính hơn 1 mét. 2 cây số, đại quân hồn thú đã tiếp cận đến phạm vi 2 cây số tường thành nam, khoảng cách bọn chúng có thể phóng thích công kích từ xa đã càng ngày càng gần. Không quân được lục dực ma hổ dẫn đầu cũng đồng dạng tới gần. Bọn hắn vì để tránh không cần thiết tổn thất tốc độ đi tới so với hồn thú phía dưới còn tận lực thả chậm một chút, muốn chờ chiến đấu bên dưới bắt đầu, mới đồng dạng bắt đầu quấy rối trên không. Không có bất kỳ báo hiệu cũng không có thanh thế hoành tráng gì, một cột sáng màu đỏ lập tức từ quả cầu ánh sáng bắn ra. Mục tiêu không phải mặt đất mà là không trung. Cột sáng màu đỏ có đường kính 1 mét trên chiến trường lập tức trở nên tương đối nổi bật, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ không cường hoành cho lắm, nhưng mà bay ngang trời cao vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm. Hồn thú không biết cũng hồn đạo khí của nhân loại đến tột cùng có thể công kích bao xa, ngay cả nhóm hồn sư của thành Sử Lai Khắc kỳ thật cũng không biết. Bình thường mà nói, khoảng cách công kích của hồn đạo xạ tuyến có thể đạt tới 200 mét đã rất tốt, còn hồn đạo pháo có thể đạt từ 500 mét đến 1000 mét. Theo đẳng cấp khác biệt của hồn đạo khí, khoảng cách công kích cũng có chỗ khác biệt. Nhưng phạm vi công kích hơn 1000 mét tối thiểu sẽ phải là hồn đạo khí cấp 5 trở lên. Nếu như muốn đạt tới khoảng cách công kích 5 cây số trở lên, sẽ phải cần đến hồn đạo khí ít nhất là cấp 7 mới có thể làm được. Tương đối mà nói thì định trang hồn đạo khí có khoảng cách công kích sẽ càng xa một chút, bởi vì định trang hồn đạo pháo đạn có thể tự mang trang bị phi hành tiến hành công kích cự ly cực xa. Mà hiện tại, Hiên Tử Văn chỉ huy một kích này không thể nghi ngờ vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán, cột sáng màu đỏ mãnh liệt lập tức vượt qua khoảng cách hơn 4 cây số, mục tiêu chiếu tới chính là không quân tinh đấu đại xâm lâm trên bầu trời. Phóng tới ta sao? Lục Dực Ma Hổ mắt thấy một cột sáng màu đỏ nhanh chóng bắn tới, phản ứng đầu tiên của nó là chẳng thèm ngó tới. Những nhân loại này bị ngu sao? Trực tiếp công kích cường giả tu vi 10 vạn năm như ta có ý nghĩa gì sao? Một đạo bạch quang nhanh chóng hóa thành tấm thuẫn trước mặt. Nó, đầu lục dực ma hổ này có 3 loại thuộc tính, trong đó một loại là quang minh. Thuộc tính quang minh tại phương diện phòng ngự vẫn rất có chỗ độc đáo. Mặc dù khinh thường công kích của đối thủ, nhưng lục dực ma hổ vẫn đưa ra phán đoán công kích đó hẳn là thuộc tính hỏa. Cho nên, dùng thuộc tính quang minh để ngăn cản khẳng định cũng không tệ. Phản ứng của nó cũng đủ nhanh, tốc độ phá không của cột sáng màu đỏ tựa hồ cũng vừa đến. Thời điểm cột sáng đến trước người lục dực ma hổ, phòng ngự của nó đã sớm hoàn tất. Cột sáng màu đỏ cùng quang thuẫn màu trắng lập tức đụng vào nhau. Đối với loại chống cự nhìn qua yếu ớt này của nhân loại, ngay cả xích ma ngao ba đầu xích vương phụ trách chỉ huy đại quân nơi xa cũng không khỏi nhếch miệng. Loại công kích cường độ này cũng muốn, cái gì, xích vương trong lòng vừa, mới tỏ ra khinh thường, nháy mắt sau, con mắt của hắn đã trừng lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được cột sáng màu đỏ kinh thiên lập tức xuyên thấu qua quang thuẫn. Quang thuẫn trước mặt lục dực ma hổ biến mất trước mặt cột sáng màu đỏ, thậm chí ngay cả một điểm ngăn cản đều không có thể thực hiện. Sau đó thân thể của nó cũng bị xuyên qua từ chính giữa lồng ngực. Cho dù là hồn thú 10 vạn năm, vị trí yếu hại bị hồn đạo xả tuyến đường kính hơn 1 mét xuyên suốt cũng không có khả năng còn sống a, thẳng đến khi thực sự tiếp xúc đến xả tuyến, lục dực ma hổ mới cảm thấy sự đáng sợ của nó. Tất cả lực lượng đều ẩn vào trong đạo xạ tuyến này, không có bất kỳ một điểm tiết ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước nó không cảm giác được mức độ cường đại của xạ tuyến. Không chỉ như thế, đạo xạ tuyến này còn ẩn chứa nhiệt độ cao vượt xa khỏi tưởng tượng của nó. Lực công kích thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng. Hồn lực hộ thể của nó chỉ làm cột sáng màu đỏ hơi dừng lại một chút, sau đó liền xuyên thấu thân thể của nó. Cách chương.